1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, bây giờ một mình nhai hoàng hôn. Nhìn xem thân hình của mình, 18 tuổi dài đến 175 cũng không tính là thấp. Dinh dưỡng không đủ, vô cùng đáng thương mấy cây xương sườn, bất quá không có hậu thế bụng lớn nạm, vẫn không khỏi để người vừa ý. Đời này nhất định phải bảo trì lại. Cá lớn tại cái sọt bên trong căn bản giả không được mấy đầu. Dứt khoát liền dùng cỏ cột đem quay hàm bắt đầu xuyên. Trong tay dẫn, cứ như vậy Lý Long tới tới lui lui đưa 6 cái sọt cá con. 20 mấy đầu cá lớn, mỗi đầu cũng có hơn 1 cân trọng. Dạng này còn không tính xong, căn cứ không đi không tinh thần. Đem nước bùn đáy cá trạch cũng lay một cái sọt, đến trưa gỡ ra đập tử, không đến mức chặn lại con đường. Hai huynh đệ trực tiếp kết thúc công việc, về nhà ăn cơm trưa. Vương Ngọc Lan phá bong bóng cá thanh tẩy, lão tứ cùng lão ngũ ngay tại đống cỏ tử ngổn ngang lộn xộn phơi cá. Lý Mai đã đem bàn ăn thu thập sạch sẽ, mỗi người trước mặt bày một tô mì cháo. Trong nồi canh cá đã chịu đến thơm nước, dầu sắc, thịt kho tàu thuộc về hy vọng xa vời. Tốn nhiều dầu a, lươn cá trạch, cua lông đã dùng chậu nước nuôi lên. Lý Hòa trông cậy vào ngày mai đi huyện thành có thể hay không bán. Thời kỳ này không giống trước kia quản như vậy nghiêm. Tại huyện thành cửa Nam đã có cái gọi là chợ đen. Hắn vẫn luôn là huyện thành đọc cao trung. Cũng là quen thuộc, trời nóng, cá căn bản nuôi không ngừng, coi như nuôi được, cũng không cách nào vận chuyển, không xe, không có dưỡng khí tốt, đến huyện thành liền thối hoắc, bán cá làm đáng tin nhất, mặt trời độc, nhiều lật mấy cái thân, đến trưa liền phơi cứng rắn. Tỷ, ta ngày mai cùng lão Tam vào huyện thành, cá trạch lươn ta bán tươi mới. Cá liền bán cá khô, cho chúng ta in dấu điểm bánh bột ngô. Trong đêm liền đi, Lý Hoàn nói với Lý Mai. Trong nhà trong trong ngoài ngoài cơ bản đều là Lý Mai người đứng đầu. Lý Mai không biết đại đệ đột nhiên biến hóa ở nơi đó. Giống như thi đại học nghỉ trở về so trước kia nhiều không giống tinh khí thần cùng đảm đương. Trước kia trở về chỉ là biết tránh trong phòng đọc sách. Rất ít quan tâm trong nhà sự tình, thỉnh thoảng sẽ đi trong sông bắt tôm mò cá. Thế nhưng là chưa từng có dạng này lần đầu tiên nghĩ tới phụ cấp gia dụng. Lý Hòa buổi chiều cho lão tứ bổ sẽ làm việc, liền dọn dẹp lão tam tiếp tục đi câu lươn, bắt cá trạch, lại bắt 20 mấy cân. Sau bữa cơm chiều, thời tiết oi bức, hắn đi vào bờ sông, không cần đụng chạm nước sông. Toàn thân trên dưới liền đã cảm nhận được một luồng mát lạnh ý. Làm nam hài tử, không cần có chỗ cố kỵ. Hắn liền mặc quần cộc tử, tiến lên, bịch một tiếng nhảy vào trong nước. Vào ban ngày đứng ở lớn mặt trời dưới đáy, nước bừng bừng nhiệt khí liền thẳng hướng trên thân người nhào. Ban đêm lên gió, mới dần dần đem cỗ này bị đè nén ép xuống. Làm xong hết thảy. Rửa sạch chân, Lý Hòa liền để Lý Long tranh thủ thời gian đi ngủ. Hắn cũng trực tiếp lên giường. Đầu năm nay, không có đèn điện, không có điện thoại, không có tivi, không có wifi, trừ giữa phu thê điểm này sự tình. Không có bất kỳ cái gì có thể xưng là giải trí hoạt động. Không phải ở đâu ra nhiều như vậy hài tử. Đại khái tại gáy hai lần thời điểm. Lý Hòa liền tranh thủ thời gian thúc giục Lý Long rời giường. Nếu như bị bốn phía hàng xóm phát hiện không khỏi nhiều chuyện. Mặc dù hai năm này mở ra nhiều, nhưng là làm ăn vẫn là phải cẩn thận. Đi ngang qua thôn bên cạnh, khắp nơi chó sủa, còn vang lên mọi người đi tiểu đêm thanh âm. Hắn sợ lươn ngạt chết, nửa giờ túi xách ra rắn liền muốn tại bờ sông thấm một lần nước. Dạng này cái túi trầm hơn, mệt hai huynh đệ thở mạnh, đi 20 dặm đường tả hữu mới tới huyện thành, trời còn chưa có mở thấu, tia sáng không sáng lắm, đem chung quanh vụn vặt sự vật phản chiếu lờ mờ. Tới sớm một chút tiểu thương đã mở quán, giao hàng thân là chắc chắn sẽ không có, đều vẫn là đầu cơ trục lợi đánh du kích chiến niên đại đâu. Trong thành cùng nông thôn các loại khác nhau chỗ, cơ hồ là theo mỗi ngày sáng sớm liền bắt đầu hiện ra. Lý Hòa nhanh chiếm vị trí tốt, sau đó liền từ trong ngực móc ra làm bánh bột ngô để Lý Long ăn mau đi một điểm. Nhìn thấy nơi xa có một nhà nước sôi hầu phòng đã châm lửa, lại đi muốn một điểm nước sôi. Hai huynh đệ uống một điểm, trời chậm rãi sáng lên, người đi trên đường dần dần nhiều, mua thức ăn người cũng nhiều. Hắn dạo qua một vòng, nhìn thấy bên cạnh có cái thịt heo sạp hàng, hỏi giá cả, trong lòng nắm chắc, đầu năm nay chỉ có thịt heo mới tính món ăn mặn. Chất béo nhiều, lươn cá trạch không có khả năng bán đi so thịt heo giá cả cao. Đây cũng là thời đại quan niệm đi, đại tỷ, cho ngươi vớt mấy đầu. Bổ hư cực khổ, Khử Phong thấp, thật vất vả nhìn một đại tỷ tại hắn sạp hàng lên giữ lại không đi. Hiện tại không bán gào to, phải chờ tới lúc nào? Giá bao nhiêu? Tỷ, 4 mao, có lương phiếu con tin 1 cân đổi 1 cân nửa. Lý Hòa cái này vài bữa cơm ăn bắp cuống họng đều. Ăn đau, thật cần lương phiếu mua chút lương thực tinh. Không phải không có lương phiếu, chỉ có tiền tiến cung tiêu xã người ta đều không bán ngươi. Bởi vì cái gọi là có phiếu đi khắp thiên hạ, không có phiếu nửa bước khó đi. Nông dân là không có lương phiếu, dựa theo tham gia tập thể lao động, công điểm, có thể được chia khẩu phần lương thực. Nếu như không đủ ăn, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Một chút nông dân dụng nhà mình trứng gà cùng rau quả, cùng người trong thành đổi chút lương phiếu, lấy giải quyết khẩu phần lương thực không đủ vấn đề. Cái kia cũng quá đắt, 3 mao 5, làm được lời nói, cho ta 5 cân. Lý Hòa trong lòng thở dài một hơi, lúc nào hắn đều làm lên 5 phần tiền tính toán, càng nghĩ càng không có tí sức lực nào. Đại tỷ, mở quán sinh ý, không được kiếm ngươi tiền, đồ cái thuận lợi. Lý Hòa nói liền dùng hết cái cân đem đối phương rổ đi trọng, lại theo trong túi bóp lươn đưa đến trong giỏ sách, quả cân treo lên thật cao. Đại tỷ, ngươi nhìn 6 cân 4 lượng, bỏ đi ngươi rổ 1 cân 1 lượng, ta cái này cho thêm ngươi 3 lượng, liền đưa ngươi, ăn ngon, lần sau còn tới tìm ta. Ngươi cái này lão đệ nói chuyện kinh đạo nghe được. Đại tỷ nhìn xem, trong giỏ sách lươn, cho xong tiền liền trơn tru đi, không có túi nhựa, nghĩ ra được mua thức ăn tự mang mang rổ là nhất định. Lý Hòa vì phòng ngừa lươn vào rổ chuồn mất, bán xong về sau, còn muốn khó khăn dùng cỏ đuôi chó xuyên má, cùng xuyên cá đồng dạng, cũng là không còn cách nào. Hắn nhìn xem trong tay đáng thương bẹp tiền hào tử, thực tế đề không nổi mảy may sức mạnh, tiện tay ném cho Lý Long, để hắn thu. Hắn nghĩ đến vẫn là tìm cơ hội, chờ gặp làm ăn lớn, cái kia 1 phiếu xuống tới, còn muốn đi đế đô lột mấy cái đâu. Dù là tại nhị hoàn trong vòng nhiều lột mấy cái nhà vệ sinh, đời này, kiếp sau đều mẹ nó không cần buồn. Mấy phần mấy mau, việc vụn vặt không có gì sức lực. Lý Hòa đề không nổi một điểm tinh thần. Lý Long nhìn thấy ca ca để cho mình lấy tiền, thích hấp tấp, phía sau người mua đều là không nát tới. Lý Hòa tất cả đều để lão tam ra tính sổ sách, lên cái cân, lấy tiền, thỉnh thoảng sẽ vây quanh mấy người. Hắn mới ra đến hỗ trợ, cá trạch có thể bán đến 3 mao 1 cân, lươn 4 mao, mặt khác nhỏ làm cá một nhiều lông. Hắn bán xong không dám ở lâu, cũng không dám tại lớn trên đường cái đếm kỹ bán bao nhiêu tiền, tranh thủ thời gian thu thập lại vội vàng hướng trở về. Đi đến nửa đường, vừa nóng vừa khát, hai huynh đệ không có cách nào, đành phải tại dưới bóng cây ngồi nghỉ ngơi. Lý Long mau đem một mực chăm chú che lấy túi buông ra, móc ra một nắm lớn tiền lẻ. từng chương nghiêm túc triển khai, một điểm một mao đếm 5-6 lần. Ca, ca, ngươi đoán bao nhiêu tiền? Ngoặc kép, Lý Long miệng đều cười toét ra. 20 khối tiền có a, Lý Hòa thuận miệng ứng phó đảo. Không muốn đả kích đệ đệ tính tích cực. 31 khối 3 mao 5, 5 cân con tin, 9 cân lương phiếu. Ca, ta phát. Lý Long tranh thủ thời gian hưng phấn tiến đến Lý Hòa bên tai nhỏ giọng nói. Trên đường mặc dù lúc này quá khứ người ít, nhưng cũng sợ người ta nghe được. Tránh đi một bên, nóng như vậy, không nên chen lấn tới. Nhìn ngươi cái tiền đồ, Lý Hòa đem Lý Long đẩy lên một bên. Thật quá nóng, trên thân đều mồ hôi thấu. Bất quá cũng khó trách Lý Long hưng phấn như vậy. Đối gia đình như vậy đến nói hai khối tiền đều là khoản tiền lớn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.